Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 13, Saiyan đổ bộ địa cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, mà Jiraiya sau một giây xuất hiện tại nơi thần ngọc dịch chuyển tức thời. Sau đó thấy hắn thoáng cái biến mất thì hơi sững sờ. Sau đó hắn nhìn xung quanh, rồi lại bắn ra các đòn năng lượng nhằm tìm ra thần ngọc. Qua một hồi, Jiraiya nghi hoặc nói, không thể nào, 33, sức mạnh của ta cũng gần 40 triệu sức mạnh. Tên kia chỉ có gần 3 triệu sức mạnh thì sao có thể trốn thoát khỏi tốc độ của ta? Chấm, sau đó một hồi, hắn vừa bay vừa dùng năng lượng phá hủy các nơi đi qua. Nhưng bay một vòng về chỗ cũ vẫn không thấy. Jiraiya nổi giận. Hắn bay lên không trung một chỉ giơ lên bầu trời. Sau đó hét to. Chấm. Nếu mày đã trốn giỏi vậy, tao sẽ phá hủy luôn cả hành tinh này. Nói xong, một quả cầu năng lượng màu tím được tạo ra từ tay hắn. Sau đó hắn ném xuống hành tinh này. Cả đám đàn em của Jiraiya thấy vậy sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao vào trong phi thuyền, sau đó khởi hành, mà lúc này hành tinh này bắt đầu rạn vỡ, dùng nham núi lửa phun trào. Jiraiya cười to hét lên, thằng Tây Ngân Hà chết dẫm, lộ diện đi, nhưng đợi cho 5 phút sau, cả hành tinh bị nổ tung, toàn bộ người của hành tinh này đều bỏ mạng theo tinh cầu, không một ai qua khỏi. Jiraiya thấy vậy còn tưởng tên kia đã chết cùng tinh cầu rồi. Vì thế hừ nhẹ một cái. Sau đó về phi thuyền. Mà lúc này, sau khi thần ngọc rời xa nơi này, hắn ở trong phi thuyền ôm vết thương mà cười khổ. Nguyên lai thế giới này thâm tàng như thế. Không những tùy tiện điều khiển sức mạnh theo ý mình. Hơn nữa còn có thể biến thân. Sức mạnh tăng cái gấp nhiều lần. Xem ra lần sau hắn lại có cớ đi tìm rồng thần rồi. Hắn tính dùng đan dược chữa thương để khôi phục thương thế. Bất quá nghĩ lại rồi thôi. Hắn lấy ra tiên đậu ăn vào xem thử công hiệu. Sau một giây, thương thế, năng lượng của hắn đều khôi phục. Thần Ngọc thấy vậy nhíu nhíu mày. Thứ này đúng là có phần tốt thật. Nhưng qua hai lần thử, hắn có thể cảm nhận được. Nếu về sau mạnh hơn, thứ này công hiệu không hiệu quả đến thế. Chấm, hắn không biết thế nào. Nhưng nếu là bị tiên thuật hay thần thông đánh vào, thậm chí các vết thương do các linh bảo trí bảo gây ra đều không hiệu quả. Hắn nhận ra thứ này hiệu quả cho đến đại thừa kỳ là hết. Cho đến tu vi cao hơn, cần phải dùng không chỉ một hạt tiên đậu là xong. Dù sao hắn từng là một cái cửu cấp tiên đan sư. Vì thế vẫn có thể nhìn ra được. Kiếp trước hắn ngoài trừ là tiên đế đỉnh phong. Còn là một cái thông thuận tất cả chức nghiệp khác. Hắn cũng là một cái cửu cấp tiên khí sư. Trong nhẫn của hắn phi hành pháp bảo cũng vô số. Nhưng hắn không có dùng nó mà phi hành. Hắn muốn dùng mấy thứ ở thế giới này. Tận hưởng nó vì bên trong các thứ tiện nghi và hữu dụng rất nhiều. Hắn cũng muốn thử xem có thể kết hợp luyện khí của hắn và cách chế tạo phi thuyền nơi đây. Đưa vào làm một được không? Ngoài ra tốc độ phi thuyền rất nhanh. Nếu bỏ qua tu vi, phi hành pháp bảo đại thành còn lâu mới có tốc độ hơn phi thuyền. Thần Ngọc trầm tư một cái. Hắn chọn đại một tinh cầu làm điểm dừng tiếp. Sau đó vào phòng trọng lực, hắn bắt đầu muốn đột phá nguyên anh kỳ rồi. Còn có học tập luyện thể công pháp. Nếu không còn lâu mới mạnh hơn tên Jiraiya kia được. Chỉ cần phá bỏ phàm thể, đột phá uẩn thể, dù là tiểu thành thôi cũng đủ để hắn bây giờ có chút thực lực ngạnh kháng tên kia dưới tình trạng 33. Mà luyện thể cấp độ là uẩn thể, dưỡng thể, linh thể. Tiên thể, tiên linh thể, tiên thần thể, thánh thể, kiếp trước hắn là thánh thể. Hồng quân tên kia cũng vậy. Mà ngoại trừ hai bọn hắn, hắn còn nghe nói Dương Tiễn và một số kẻ khác. Dù tu vi chưa đến chuẩn thánh mà đã là thánh thể rồi. Hẳn là do công pháp từ lúc sơ khai, Bọn hắn có cái sư phụ, môn phái tốt, bao nhiêu chỗ tốt đều có thể có. Còn thần Ngọc hắn thì khác, là một tán tu từ tu chân giới. Một đường đi lên tiên giới mà không ai chỉ bảo. Cứ như vậy, vài tháng còn lại cũng qua đi. Một năm kỳ hạn cũng đến. Lúc này tu vi thần Ngọc đã là nguyên anh. Sau khi tu vi đề thăng, hắn bắt đầu luyện thể. Kiếp trước hắn nhờ diệt thiên chi môn về thời hỗn độn kia. Chém giết hồng quân tại nơi đó khi hắn chưa thành thiên đạo. Sau đó lấy đi công pháp luyện thể và pháp bảo các loại của hắn. Sau đó là tu luyện. Bất quá dù là giết hắn ở đó, nhưng khi về lại hiện tại tên kia không có chết. Ngược lại còn biết hắn từng giết lão ta ở quá khứ. Sau đó cả hai trở thành địch nhân. Mà bây giờ, hắn không lựa chọn công pháp luyện thể kia. Hắn có được hai bộ luyện thể mạnh hơn rất nhiều. Một bộ là của đạo giới. Lần đó có kẻ từ nơi đó hàng lâm tiên giới. Vì thế bọn hắn mới biết sự tồn tại của đạo giới. Sau đó tên kia bị tiên giới tất cả tu sĩ vây công. Sau đó Hồng Quân mượn nhờ lực lượng thiên đạo hợp sức với hắn. Cuối cùng giết được tên này. Công pháp hắn lấy, thanh đạo khí tên Hồng Quân cầm được. Còn lại đều chia cho mấy tên tu sĩ sống sót của tiên giới sau lần đó. Một bộ công pháp khác hắn có được một cách mơ hồ. Hắn cũng không rõ vì sao nữa. Chỉ biết nó mạnh hơn rất nhiều so với cái Hồng Quân tu luyện. Mà khi đó hắn đã là thánh thể. Hai bộ luyện thể này vẫn không có chỗ dùng. Hiện giờ hắn quyết định luyện bộ luyện thể pháp hắn mơ hồ có kia. Bây giờ đã là uẩn thể tiểu thành rồi. Nguyên anh, uẩn thể, lại thêm toàn thục trọng lực gấp 500 lần. Thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ sức mạnh của Zoriza hắn không rõ. Nhưng nếu tên kia không vượt quá một ức, hắn đúng là không sợ chút nào. Cũng một năm rồi nhỉ, cũng nên về xem địa cầu ra sao. Bất quá, biểu hiện không nên quá mức. 4 vạn sức mạnh chiến đấu là đủ rồi. Nói xong hắn ẩn sức mạnh xuống 4 vạn. Sau đó cảm nhận khí của bọn địa cầu. Sau đó một giây liền biến mất. Mà lúc này, địa cầu, 1 năm trước, kể từ khi thần Ngọc dùng ngọc rồng. Hiện tại bọn hắn đã dùng tiếp để ước Son Goku sống lại. Sau đó, Saiyan đám người cũng đã đổ bộ địa cầu. Trong khi đợi Son Goku trở về, đám chiến sĩ địa cầu đang chống cự đợi hắn. Nhưng điều làm hai tên Saiyan kia có chút ngạc nhiên đó là mấy tên này thấp nhất đều là 2.000 sức mạnh, mà cao nhất đã lên đến 4.000. Sau đó mấy tên địa cầu vây công kẻ tên Nappa Saiyan. Ban đầu bọn hắn chiếm ưu thế, nhưng tên kia tăng sức mạnh lên 6.000. Trận đấu lại cân bằng. Rằng có nửa ngày, sau đó tên Saiyan Vegeta kia không kiên nhẫn. Hắn vung tay một đòn tiêu diệt Nappa đồng bọn. Yamcha, Kaioju, Tenshinhan. Sau đó, Vegeta đánh với bọn Piccolo. Mà lúc này Son Goku cũng đang cưỡi cân đầu vân đến chiến trường. Bất quá hắn tới chậm. Krillin bị Vegeta đánh gãy cổ. Piccolo vì bảo vệ Son Gohan đã tử trận. Còn Son Gohan thì trọng thương khá nặng không thể cử động. Đền Kami, thượng đế bóng hình đang mờ dần. Hắn gian nan nói ra. Xem ra Son Goku không tới kịp rồi. Tên Vegeta kia quá mạnh. Thần Ngọc, ngươi đang ở đâu? Nói xong hắn cũng tiêu tan. Chết theo Piccolo, mà tại nơi nào đó trong địa cầu. Thần Ngọc ở một nơi khá xa trận chiến. Hắn ngồi chống cằm quét thần thức quan sát trận đấu từ đầu đến cuối. Hắn có hứa sẽ giúp bọn hắn đánh bại hai tên Saiyan kia. Bất quá hắn không hứa sẽ bảo vệ mạng sống những kẻ này. Bọn hắn chết sống hắn không quan tâm. Cái hắn quan tâm là tuyệt chiêu của bọn này. Còn đánh bại tên kia. Cứ đợi bọn hắn gọi tên Son Goku kia về. Xem hắn đánh đấm ra sao rồi tính sau. Nhưng hắn cũng biết được thông tin khá thú vị. Kẻ tạo ra ngọc rồng mà chết thì ngọc rồng sẽ mất hiệu lực. Mà kẻ tạo ra ngọc rồng của trái đất là người Namek. Hơn nữa ngọc rồng nơi đó còn quyền năng hơn địa cầu. Trong đầu thần ngọc tính toán thoáng cái. Hắn chắc chắn phải qua Namek tinh là điều không thể bàn cãi. Đến khi đó, nếu có thể gỡ bỏ cấm chế diệt thiên tiểu thế giới, hắn sẽ bắt cả đám Namek vào trong tiểu thế giới của mình. Vì hắn mà tạo ra ngọc rồng phục vụ cho hắn. Nghĩ đến đây thần ngọc kích động không thôi. Bất chi bất giác hắn mê man suy nghĩ mà không để ý đến Son Goku đã đến chiến trường. Sau đó đang một versus một với Vegeta. Hai bọn hắn đúng là cân sức. Thần Ngọc ban đầu cứ nghĩ hai tên Saiyan mạnh bao nhiêu. Hóa ra cũng dưới 2 vạn. Điều đó làm hắn có chút thất vọng nho nhỏ. Nhưng mà hắn nghĩ lại cũng thôi. Bây giờ hắn mạnh đến mức coi thường mấy tên dưới 1 ức sức mạnh. Trừ có tên Yorizawa sâu không lường được kia mới đủ để hắn suy tính nhìn nhận lại hắn ta. Chấm, mà lúc này, nhìn thấy trận đấu không sai biệt lắm. Thần Ngọc đứng dậy khởi động thoáng cái. Hắn muốn đến chiến trường rồi. Nhưng còn chưa khởi động xong. Hắn thấy một màn làm hắn phải từ bỏ ý nghĩ đến đó miểu sát tên Saiyan kia. Đúng vậy, một màn để hắn suy nghĩ lại. Chỉ thấy tên Saiyan kia bắn ra một cỗ năng lượng quả cầu màu trắng. Sau đó ném lên bầu trời rồi nổ tung ra. Sau đó tên kia có biểu hiện gần như tên Yorizawa kia. Hắn vậy mà bắt đầu biến thân. Hóa thành con khỉ đột khổng lồ làm thần Ngọc hết sức ngỡ ngàng. Cách chương.